đơn giản là yêu, chương 12, hành động kỳ lạ, gocchuyenaudio.com, tay cô bị làm sao thế? Lâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, à, không sao, tôi leo rào nên chảy tay á, mi cười. Leo rào, anh ngạc nhiên, hi hi, tôi muốn về sớm, sợ mọi người lo lắng nên tôi đã leo rào ra khỏi tập đoàn in. Cô là nam hay nữ vậy? Mặc váy mà vẫn leo rào được, làm tay bị thương rồi kìa. Anh, hi hi, không sao đâu, vết thương nhỏ thôi à, cô cười trừ. Ngồi im ở đây, anh đứng dậy đi về phía học tủ bếp lấy ra hộp sơ cứu vết thương. Anh Vin làm gì vậy, tay tôi không sao đâu. Cô rụt tay lại khi anh nắm tay cô để thoa thuốc. Tôi bảo cô ngồi im, đưa tay đây. Con gái mà để tay bị thế này thì sao coi được. Anh khó chịu vì thái độ không ngoan ngoãn của cô. Thôi được rồi, để tôi tự thoa, anh làm vậy tôi thấy ngại lắm. Cô, mà cũng ngộ tôi là ca sĩ sao lại quan tâm cô nhỉ? Anh đưa hộp thuốc cho cô. Hi hi, ngộ lắm, đây tôi tự thoa cho. Cô vươn tay lấy hộp thuốc anh đưa nhưng mà, tôi cũng thấy vui vui. Lâm nắm lấy tay cô một cách bạo lực, cũng không hẳn, anh nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô chỉ biết ngồi im mà nhìn anh. Đột nhiên lòng cô cảm thấy xao xuyến. Xong rồi, anh, tôi cảm ơn, cô lí nhí rụt tay lại, anh nhanh chóng dẹp hộp sơ cứu vào vị trí cũ. Anh Vin cho tôi hỏi, mấy giờ rồi ạ cô? 5:30 rồi, anh nhìn đồng hồ, cảm ơn, tôi đi tản bộ, anh đi không? Cô tự nhiên hỏi anh rồi thấy hố, anh là ca sĩ mà chắc không đi đâu. Cũng được, anh nói thản nhiên, sao, cô chẳng tin là mình nghe thấy gì. Hôm nay cô thấy anh kỳ lạ vô cùng, pha sữa cho cô, thoa thuốc cho cô, đi tản bộ với cô. Cô mơ chăng, lần đầu được ca sĩ quan tâm tới. Đi thôi, Lâm nói rồi bỏ ra ngoài, cô đuổi theo ra ngoài. Khi cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc một bóng dáng xuất hiện ở phía cầu thang đang bước dần xuống. Bóng dáng nhìn lướt ra ngoài cửa khẽ mỉm cười nhưng lòng lại đau đớn. Bóng dáng này là ai? Sao lại cười mà lòng lại đau đớn? Tập đoàn In, thưa thiếu gia, chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi rồi nhưng không thấy ạ, quản lý. Vô dụng, ra ngoài. Mình hét lên, em trai làm gì mà hét lên vậy? Vũ từ ngoài đi vào, Ngọc Mi bỏ đi rồi. Mình nói khuôn mặt rất buồn. Đừng buồn nữa, có lẽ như Mi không muốn dính đến chúng ta nữa. Anh nghĩ em nên quên cô ấy đi. Vũ, anh, em không thể, Minh, em yêu Mi đến mức nào anh biết mà, anh cũng vậy thôi. Minh nói giọng rất buồn, em trai đôi khi yêu ai đó, ta nên chúc người đó hạnh phúc. Vũ vỗ vai Minh an ủi, em, Minh im lặng quay ra ngoài chuẩn bị cặp vở đi học. Vũ nhìn theo đứa em trai mình cưng nhất giờ lại ra thế này vì một cô gái. Không phải anh cũng vậy sao? Vì bức màn vén lên chưa đúng lúc nên anh cũng đã chút nỗi buồn vào quán ba sao? Sao lại như thế? Hai anh em của anh sao lại ra nông nổi này? Tất cả chỉ vì cô. Trương Hoàng Ngọc Mi, Lâm, em, Mi bước đi song song dọc trên con đường. Vẫn như thế, sự im lặng cứ bám lấy cả hai người. Trong đầu cả hai lại xuất hiện lên một loạt hình ảnh nhưng những hình ảnh này ngày một rõ nét hơn nhưng rồi cũng nhanh chóng vào hư không? Thật ra đó là gì? Sao cứ xoẹt qua xoẹt lại trong đầu? Anh Vin này, cô đột nhiên mở lời. Chuyện gì, anh, về chuyện MV tôi đồng ý cô. Cảm ơn, anh, nhưng, cô ấp úng, sao nữa, anh, hy vọng tôi được đeo mặt nạ suốt MV. Cô, Lâm nhíu mày nhìn cô thoáng bối rối nhìn Lâm đầy tội lỗi. À, hi hi, xem như tôi chưa nói gì đi. Cô cười, được dù sao MV này chỉ muốn giới thiệu bài hát mới thôi. Chuyện này không quan trọng. Lâm, cảm ơn anh, thôi về tôi chuẩn bị đi học. gocchuyenaudio.com, cô thở phào nhẹ nhõm, đi về The Prince đem cặp đi học. Trường Royal, Ngọc Mi đi vào trường trong lòng cảm thấy hưng phấn, đột nhiên vui chưa từng thấy, đầu cứ suy nghĩ vẫn vơ, chân cứ bước, mắt thì nhìn đâu đó không nhìn phía trước và kết quả. Tôi xin lỗi, cô ngồi dậy xoa xoa tay, sáng sớm mà không nhìn đường sao, Tú Tú hét lên, xin lỗi, cô, biến, Tú, Ngọc Mi đi như chạy nhanh khỏi chỗ đó, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lấy lại bình tĩnh rồi cô bước vào lớp, cô đi thẳng lại bàn ngồi, mặc cho bao ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. Cô vừa ngồi xuống ghế thì bọn con gái thì thào to nhỏ gì đó rồi lại chỗ cô đập bàn kiếm chuyện. Thứ rẻ rách như mày sao lại có tư cách ngồi đây học cùng bọn tao. Một con nhỏ lôi cô ra khỏi ghế ngồi. Phải rồi, rẻ rách, mày là thứ mồi chài, lẳng lơ quyến rũ Minh và Vũ cho đã rồi giờ định quyến rũ The Prince sao. Một con nhỏ khác cầm sấp hình quăng vào mặt cô. Cô nhìn mấy tấm hình khẽ nhíu mày, toàn là hình Tuấn ngồi trong nhà cô, nói chuyện với cô. Hình Lâm và cô đi bộ, đi ăn kem ở Mao. Rất nhiều hình, cô chỉ biết nhìn mấy tấm hình đó chẳng nói được câu gì. Mày nghĩ mày là ai? dám dụ dỗ The Prince sao? Mày quá trèo cao rồi. Một con nhỏ khác túm lấy cổ áo cô. Vậy mấy người là ai? Dám đánh tôi, cô bình tĩnh trả lời. Mày, tụi tao là FC The Prince, tụi tao có quyền đánh mày, vì mày dụ dỗ họ. Con nhỏ đó trả lời. Tên là Lý Huệ Nhi, con gái chủ tịch rách đứng thứ 7 TG. Đánh nó đi Nhi, cho cô chừa tội dụ dỗ đàn ông. Con nhỏ khác, bóp, một cái tát rõ đau bay thẳng vào mặt cô. Cô chỉ biết cắn răng chịu đựng, sau đó là vài cái tát cảnh cáo cho cô chừa cái tội mà bọn FC cho rằng là cô dụ dỗ The Prince. Ha ha, nó chẳng nói được rồi kìa. Rẻ rách đúng là rẻ rách. Mà thôi, mày nghĩ với tư cách và nhan sắc có hạn của mày mà có thể dụ dỗ The Prince sao? Mày suy nghĩ quá nông cạn rồi. Huệ Nhi cười, xong chưa, buông tôi ra được chưa? Mặt cô sưng tấy hẳn năm dấu tay rõ rệt. Chưa đâu, rẻ rách ra ngoài mà học, mày chẳng có tư cách ở đây. Nói rồi Huệ Nhi cầm cặp cô vứt ra ngoài lớp học. Cùng lúc đó, ba bóng dáng bước tới, là Di cùng hai tên vệ sĩ. Buông Ngọc Mi ra, Di gầm lên khiến Huệ Nhi đứng tim. Mấy người bị điếc phải không? Di liếc ánh mắt hằn những tia đỏ nhìn Nhi, Nhi buông nó ra cúi gầm mặt xuống. Di đi thẳng về phía Nhi, bốp bốp, giáng hai cái tát rõ đau xuống hai má của Nhi. Tôi đã nói là đụng tới Ngọc Mi xem như đã đụng tới ái Di này, các người không nghe sao? Di, dạ tụi em xin lỗi, vì nó là rẻ rách nên không có tư cách học lớp này, tụi em chỉ dạy dỗ nó thôi. Nhi vẫn ngoan cố, dạy dỗ, rẻ rách, tư cách, Di, tụi em xin lỗi, Nhi lý nhí, Nhi biết đụng tới Di là xong đời rồi. Từ hôm nay tôi tuyên bố Trương Hoàng Ngọc Mi đã đổi tên là Phạm Hoàng Ái Mi. Chị gái của Phạm Hoàng Ái Di tôi cũng là tiểu thư Phạm Hoàng gia, ai mà đụng đến Mi cũng sẽ đụng đến Phạm Hoàng gia, các người liệu hồn. Từ nay hai vệ sĩ kia sẽ đi theo chị, yên tâm. Di nháy mắt với cô nãy giờ đơ người. Cô gia nhập vào Phạm Hoàng gia khi nào? Sao cô lại đổi tên là Phạm Hoàng Ái Mi? Di đang làm gì vậy? Đang bảo vệ cô sao? Mấy con nhỏ trong lớp im bặt quay về chỗ ngồi, cô cũng về chỗ ngồi, Di cũng thế. Nhi nhìn theo cô ánh mắt đầy căm hận. Nhưng rồi cũng chẳng làm gì được, tập đoàn Phạm Hoàng gia có thế mạnh lắm, Nhi làm sao đấu lại Nhi. Đành ngậm ngùi cho qua, trả thù sau vậy, chưa chắc sau này sẽ trả thù được, cách Trương.